Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3970, Ngâm 8. Người đăng, HGSOZIMOZC. Đáng tiếc Phạt Thiên lại đi. Luôn là cùng Mỹ thực dịch ra một bước cái. Ninh Thư ăn mấy khỏa liền không có lại ăn. Cầu Tử dùng móng vuốt đem quả đẩy lên Ninh Thư trước mặt, làm nàng ăn. Cái này khiến vốn là đến dựng thẳng ngón giữa Ninh Thư không lạ không biết xấu hổ. Nàng lắc đầu nói, ta hưởng qua hương vị là được rồi. Người giữ lại ăn đi. Cầu Tử cũng không có ở miễn cưỡng. Hướng nàng hỏi, ngươi tìm đến ta làm gì? Cái kia không phải ta lại làm chuyện gì? Theo Cầu Tử sinh ra đến nay, liền không có gặp được loại chuyện này. Đến nỗi chúc phúc, hoàn toàn chính là nhàm chán. Có đôi khi đi ngang qua vãng sinh chỉ, đều sẽ nhìn được nghe được linh hồn đang nhảy vãng sinh chỉ thời điểm. Trong miệng nói nhỏ, đơn giản chính là một ít đối kiếp sau tốt đẹp cầu nguyện lời nói. Hy vọng ta, kiếp sau bình an, các loại thuận thuận. Hy vọng ta là phú nhị đại. Lão cha không cầu có nhiều tiền. Thế giới nhà giàu nhất coi như xong. Một nước nhà giàu nhất vẫn là có thể. Hắc hắc hắc, hy vọng kiếp sau ta có thể là một cái nữ hài. Có ẻo là cầu nguyện. Cầu Tử nghe đến mấy câu này, trong lòng cũng nhịn không được muốn nhả rãnh. Liền ngươi như vậy mỏng manh linh hồn, kiếp sau còn có thể hay không vãng sinh, trưởng thành cũng không biết. Như vậy tội nghiệt linh hồn, nhảy vào vãng sinh chỉ tẩy đi hơn phân nửa linh hồn. Tranh công đức không có công đức, bình thường không làm chuyện tốt. Trước mắt lại tại cầu nguyện hoang đường nguyện vọng, kiếp sau đừng nói phú nhị đại, có thể ăn cơm no cũng không tệ rồi. Mặc dù Cầu Tử là nghĩ như vậy, nhưng kỳ thật phát hiện chính mình liền cầu nguyện cái gì cũng không có. Phát hiện tựa hồ không có vật mình muốn, liền luân hồi thế giới linh hồn đều là thức ăn của mình. Tại dạng này hoàn cảnh bên trong, Cầu Tử thật đúng là không cần cầu nguyện cái gì. Bởi vì tại luân hồi thế giới bên trong, nó liền không có gặp được cái gì thấp thỏm sự tình, gặp được sợ hãi sự tình. Người tại không cách nào khống chế chính mình vận mệnh thời điểm, mới có thể cầu nguyện, mới có thể thích đem hy vọng đặt ở hư vô mờ mịt cầu nguyện bên trên. Sau đó, Cầu Tử phát hiện, nếu như chính mình làm có thể làm cho linh hồn cầu nguyện đối tượng, là một cái cực kỳ khoái lạc sự tình. Cho nên, Cầu Tử không có việc gì liền chúc phúc toàn bộ vị diện nơi sinh ra. Chỉ như vậy một cái luân hồi thế giới, vô cùng vô tận linh hồn chờ Cầu Tử đi chúc phúc. Những cái kia bị Cầu Tử chúc phúc linh hồn, đúng là phi thường may mắn. Nhiều linh hồn như vậy bên trong, mình bị chọn chúng, loại này tỷ lệ đại khái so chúng sổ số còn thấp hơn rất nhiều rất nhiều. Ninh Thư hỏi, người vãng sinh trì sẽ sinh ra ách thú sao? Người là thế nào xử lý? Cầu Tử, ách thú là cái gì? Chính là theo vãng sinh trì bên trong bò ra tới mấy thứ bẩn thỉu, không có tư duy, lại rất bẩn rất hôi thối. Một giọt có thể ô nhiễm rất nhiều linh hồn, là hồn độc. Cầu Tử ồ một tiếng, gọi là ách thú a, ta ăn hết. Ninh Thư sợ ngây người. Người ăn hết? Ninh Thư nắm qua Cầu Tử lật qua lật lại nhìn xem, kỳ thật vẫn là muốn nhìn này Cầu Tử giới tính. Cầu Tử theo Ninh Thư trong tay nhảy ra, cảnh giác nhìn nàng. Ninh Thư hỏi, ăn hết ách thú ngươi có cái gì khó chịu cảm giác? Này Cầu Tử thật sự rất thô bạo a, lại dám nuốt ách thú. Ách thú kia là thuần khiết, giống nàng chỉ dám uống một ít hồn dịch, bên trong hồn độc cũng không nhiều. Cầu Tử có chút phiền não, chính là trở nên càng ngày càng đen. Ninh Thư, Ninh Thư, còn gì nữa không? Hồn độc bên trong là các loại hồn độc, cảm tình, bên trong tham lam ác độc cừu hận các loại chấp niệm hỗn hợp lại cùng nhau, có thể tính được thiên hạ chí độc. Cầu Tử một trương mặt chó giấu ở màu đen tóc quăn dưới, nhìn không ra biểu tình, ăn xong rất mệt, đều phải nghỉ ngơi tốt thời gian dài, cũng không thể ra ngoài chúc phúc. Ninh Thư kém chút cho Cầu Tử quỳ xuống đưa trà, đại lão thật mãng, xem cầu tử ăn đi tựa hồ không có bao nhiêu ảnh hưởng. Bất quá lão ăn mấy thứ bẩn thỉu, nhất trực quan biểu hiện chính là có màu da ảnh hưởng. Càng ngày càng đen, có lẽ đã từng cầu tử cũng là một cái màu trắng đáng yêu. Cầu tử, Ninh Thư hỏi, vậy ngươi trước kia da lông là màu gì nha? Cầu tử, màu đen nha. Ninh Thư trầm ngâm, cho nên, ngươi là thế nào nhìn ra chính mình là càng ngày càng đen, ngươi vốn là đen được không? Đại khái là Ninh Thư ánh mắt quá mức rõ ràng, bên trong là sáng loáng chất. Vấn, nó giải thích nói, trước kia ta chỉ là đơn thuần đen, hiện tại ta là đen, đến tỏa sáng. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm, ăn cái kia cũng không tệ, tương đương với cho ngươi đánh sáp. Không tệ, không tệ. Cầu tử cùng Ninh Thư tại luân hồi thế giới tản bộ. Tản bộ thời gian rất lâu. Quả thực là luân hồi thế giới quá lớn. Cầu tử muốn quản lý như vậy đại nhất cái luân hồi thế giới cũng là rất bận. Rộn, cầu tử cũng không có đối với chính mình công tác sinh ra cái gì phiền chán. Cùng chất vấn, sinh ra chính là cái kia làm loại công việc này. Nó tựa hồ chỉ là tuân theo bản năng. Đến bây giờ, con chó này tử cũng không thể miệng nói tiếng người. Đều là cùng Ninh Thư dùng ý thức trò chuyện. Bất quá theo nó ngôn luận cùng nói chuyện. Logic xem, con chó này tử trí tuệ cũng là không thấp. Cầu tử mang theo Ninh Thư đi dạo luân hồi thế giới. Còn hái được quả, thậm chí mang theo Ninh Thư đến một cái xa xôi. Vừa mới phát dục mà thành vãng sinh trí. Đi bơi lội, cái này luân hồi thế giới quá lớn. Một cái vãng sinh trì là vô dụng. Dựa theo, cần sẽ sinh ra mới vãng sinh trì. Vãng sinh trì không phải lâu dùng không xấu. Phải có tân sinh thay thế hư mất. Mất đi tác dụng, làm linh hồn quá lâu thời gian. Ninh Thư nhìn thấy vãng sinh trì liền có chút chột dạ, nhìn thấy cầu tử ở bên trong bơi chó. Hài lòng vô cùng dáng vẻ. Nàng, không dám xuống. Cầu tử, người xuống tới nha. Rất mát mẻ. Ninh Thư, a, ta sợ nước. Cầu tử, chìm không chết người. Người không phải là không có linh hồn. Vãng sinh trì đối với linh hồn bên ngoài đồ vật là không có cách. Ninh Thư lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí nhô ra một chân, chạm đến vãng sinh trì. Xác thực cảm giác vãng sinh trì đối với chính mình không có gì ảnh hưởng. Liền cùng đem chân đặt ở dòng suối nhỏ trong đồng dạng. Cảm giác nước từ trên chân róc rách chảy qua. Ninh Thư trượt đến vãng sinh trì bên trong. Đặc biệt dễ chịu. Nhất là vãng sinh trì còn muốn huyễn hóa ra đủ loại tốt đẹp. Hạnh phúc tràng cảnh. Có loại một bên ngâm tắm một bên nhìn xem tivi cảm giác. Bất quá những này đoạn ngắn đều là không nát. Cũng liền tùy ý nhìn một chút. Loại này hình ảnh quả thực làm hấp dẫn không đến Ninh Thư. Ngược lại là ngâm mình ở vãng sinh trì trong đặc biệt dễ chịu. Lạnh siêu siêu, cũng không phải là lạnh buốt thấu xương. Lần thứ nhất phao vãng sinh trì, cao hứng. Trước kia tránh vãng sinh trì như xà hạt, liền sợ chính mình không cẩn thận chân trượt rơi xuống bị ép vãng sinh. Bây giờ căn bản liền không cần lo lắng cái này. Chính mình không có linh hồn. Vãng sinh trì cũng không làm gì được chính mình. Ninh Thư thích ý nói. Về sau ta không sao liền đến tìm ngươi chạy vãng sinh. Trì, cầu tử, ngươi đừng đến. Những này vãng sinh trì về sau đều là muốn dùng đến. Cho linh hồn vãng sinh. Ninh Thư, cầu tử còn nói thêm. Có mới sinh ra vãng sinh trì liền có thể tới phao. Rất. Nhanh cái này sẽ có linh hồn tới vãng sinh. Ninh Thư ừ một tiếng. Phao đến làn da có chút phát nhíu. Theo vãng sinh trì trong leo ra nói. Ta phải trở về. Cảm ơn ngươi chiêu đãi. Cầu tử run run trên người nước. Đi thong thả không tiễn. Hết chương.